Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 786, chương 790, thăng cấp. Cuối cùng, tóc sừng dê lại đem 1000 bản trung thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên toàn bộ ăn. Trực tiếp tiến vào Tông Điện Chi Nguyên, bắt đầu liên tiếp tấn thăng. Quét, Tông Điện Chi Linh, tóc sừng dê, siêu tấn thăng trong trạng thái. Nhắc nhở xuất hiện, chỉ bất quá lần này không có tấn thăng thời gian tăng lên. Đây là ăn quá no. Mạc Bất Phàm sửng sốt một chút, tiêu hóa kém, liên tấn thăng thời gian cũng không có tin chính xác. Sớm biết như vậy thì không đồng nhất hạ tử xuất ra nhiều như vậy để cho nàng ăn. Mạc Bất Phàm có chút không nói gì, bất quá sự tình đã như vậy, Mạc Bất Phàm cũng không biện pháp gì, không thể làm gì khác hơn là yên lặng chờ đợi. Thừa dịp tóc sừng dê tấn thăng trong thời gian, Mạc Bất Phàm chuẩn bị sử dụng cao cấp tông môn kiến trúc thăng cấp cơ hội. Thăng cấp cao cấp vạn đạo dung lô. Mạc Bất Phàm lựa chọn thứ nhất tấn thăng chính là cao cấp vạn đạo dung lô, cái tông môn này kiến trúc quét có hay không tiêu hao một quả thiên đạo mảnh vụn. 10 phần tiểu thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên thăng cấp cao cấp vạn đạo dung lô. Nhắc nhở xuất hiện, bây giờ thăng cấp tông môn kiến trúc không cần nguyên thạch. Ngược lại yêu cầu thế giới căn nguyên, ngoại trừ một quả thiên đạo mảnh vụn, lại còn muốn 10 phần tiểu thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên. Mạc Bất Phàm xem xong nhắc nhở, tin tức, trong lòng âm thầm suy nghĩ. 10 phần tiểu thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên, cũng chính là một phần trung thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên mà thôi. Tiêu hao lên, thăng cấp đi, Mạc Bất Phàm xác nhận. Ông, theo Mạc Bất Phàm xác nhận, vật phẩm cản bên trong, một quả thiên đạo mảnh vụn, cùng một phần trung thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên, ở đồng thời biến mất. Chuyển hóa thành một đạo mênh mông tử kim ánh sáng màu chủ. Từ trên trời hạ xuống, trực tiếp đáp xuống cao cấp vạn đạo dung lô phía trên. Vạn đạo dung lô hóa thành hư ảo kiến trúc, diện tích làm lớn ra gấp mấy lần, biến thành một tôn to lớn hơn màu tím đen lò. Uy thế rất mạnh, cao cấp vạn đạo dung lô thăng cấp chung. Thời gian, 72 giờ. Nhắc nhở xuất hiện, 72 giờ, thời gian 3 ngày, không tính là quá lâu. Mạc Bất Phàm âm thầm suy nghĩ, hy vọng vạn đạo dung lô thăng cấp sau khi thành công. Vạn đạo hóa thân năng lực có thể có được cực lớn tăng phúc. Mạc Bất Phàm trong đầu nghĩ, âm thầm đang mong đợi. Phải biết, vạn đạo hóa thân năng lực vốn là cường đại, có thể trực tiếp tăng lên một cái đại cảnh giới, nhưng theo Mạc Bất Phàm tu vi tăng lên, vạn đạo hóa thân năng lực có chút chưa đủ. Theo đạo lý mà nói, Mạc Bất Phàm là bổn nguyên cảnh đại viên mãn hậu kỳ, trực tiếp tăng lên một cái đại cảnh giới lời nói, Mạc Bất Phàm hẳn tăng lên tới phá giới cảnh cửu trọng, mà là không phải phá giới cảnh tam trọng, cho nên vạn đạo hóa thân năng lực cũng có cực hạn, thậm chí có khả năng làm Mạc Bất Phàm đột phá tu vi đến phá giới cảnh sau. Vạn đạo hóa thân tăng phúc sợ rằng không đủ để cho Mạc Bất Phàm tăng lên một cái đại cảnh giới. Chỉ có đem cao cấp vạn đạo dung lô thăng cấp, vạn đạo hóa thân năng lực sẽ tăng cường, đối giúp mình mới có thể lớn hơn. Thăng cấp cao cấp tẩy kiếm trì. Mạc Bất Phàm suy tư rất lâu, rất nhiều cao cấp tông môn trong kiến trúc, Mạc Bất Phàm cuối cùng lựa chọn cao cấp tẩy kiếm trì, cái tông môn này kiến trúc. Phải biết, cao cấp tẩy kiếm trì chức năng cũng là không phải rất mạnh. Rất nhiều cao cấp tông môn kiến trúc chính giữa, chỉ có thể coi là đội sổ tồn tại, triệu hoán kiếm đạo năng lực cũng không đoán quá mạnh mẽ. Hơn nữa, Thông Thiên Kiếm Kinh quyển thứ 3 cũng không thể chạm tới kiếm đạo pháp tắc. Mạc Bất Phàm hy vọng sau khi tấn thăng, tẩy kiếm trì có thể có chất bay vọt. Quét, có hay không tiêu hao một quả thiên đạo mảnh vụn, 10 phần tiểu thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên thăng cấp cao cấp tẩy kiếm trì. Nhắc nhở xuất hiện, Mạc Bất Phàm xác nhận, ông, trong hòm item một quả thiên đạo mảnh vụn cùng một phần trung thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên liền bị tiêu hao, chuyển hóa thành một đạo tử kim ánh sáng màu chủ, từ trên trời hạ xuống, bao phủ toàn bộ cao cấp tẩy kiếm trì. Cao cấp tẩy kiếm trì biến thành hư ảo kiến trúc, cũng đang không ngừng mở rộng. Chính trung ương vị trí, xuất hiện một tòa hư ảo 999 tầng kiếm các. Thông thiên cự kiếm cắm thẳng vào ở kiếm các chính trung ương. Giống như xương sống, biến hóa to lớn, cao cấp tẩy kiếm trì thăng cấp chung. Thời gian, 72 giờ, nhắc nhở xuất hiện, cũng là thời gian 3 ngày. Mạc Bất Phàm nỉ non một cái câu, liền đóng cửa nhắc nhở pop up. Sau đó, Mạc Bất Phàm liền tiến vào cao cấp thế giới thần điện. Hắn chuẩn bị tấn thăng địa cầu vị diện rồi. Dù sao trong tay còn có số lớn thế giới căn nguyên. Hơn nữa, địa cầu vị diện sau khi tấn thăng, cao cấp thế giới thần điện cao cấp tông môn kiến trúc năng lực lại càng mạnh. Triệu hoán đi ra thế giới hư ảnh cùng thế giới phân thân lại càng cường. Chi nhánh thế giới, địa cầu vị diện thế giới căn nguyên, 235/400 thế giới tiềm lực. Thế giới nguyên sơ thế giới cấp bậc, trung ma vị diện thế giới tấn thăng giá trị, 0/400. Mạc Bất Phàm đầu tiên là kiểm tra một hồi địa cầu vị diện tin tức. Mạc Bất Phàm ở thế giới vô sư ngây người hơn nửa năm. Địa cầu thế giới vị diện căn nguyên từ nguyên lai 45/ biến thành bây giờ 235/. Tiêu hao thế giới căn nguyên, tăng lên thế giới tấn thăng giá trị. Mạc Bất Phàm lấy ra tứ phần trung thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên, một phần trung thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên thì tương đương với 100/ vị diện cấp thế giới căn nguyên. Ông, tứ phần trung thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên bị thế giới thần điện quang cầu hấp thu hết, chuyển hóa thành thế giới tấn thăng giá trị, trực tiếp tăng lên 400 điểm. Chi nhánh thế giới, địa cầu vị diện thế giới căn nguyên, 235/400 thế giới tiềm lực. Nguyên sơ thế giới cấp bậc, trung ma vị diện thế giới tấn thăng giá trị, 400/400 có thể tấn thăng. Tấn thăng, Mạc Bất Phàm xem xong địa cầu vị diện tin tức, sau đó tiến hành xác nhận. Ông, sau một khắc, thế giới thần điện quang cầu tản mát ra hỗn độn sắc quang vụ, bao phủ toàn bộ đại điện, giống vậy đem Mạc Bất Phàm bao phủ ở bên trong. Mạc Bất Phàm khoanh chân ngồi xuống, tự thân ý thức bắt đầu cùng địa cầu căn nguyên kết hợp, hóa thân trở thành địa cầu, cảm thụ địa cầu tấn thăng biến hóa, cùng với bí ẩn trong đó. Bất quá, Mạc Bất Phàm đã là bổn nguyên cảnh đại viên mãn hậu kỳ tu vi, đạt tới con đường cực hạn, cho nên lần này cảm ngộ không có gì quá lớn thu hoạch. Lúc này, địa cầu vị diện, thế giới thần điện sức mạnh to lớn hạ xuống địa cầu, dẫn động trong vũ trụ mênh mông nguyên năng, quán chú tới địa cầu chính giữa, khiến cho địa cầu đang không ngừng mở rộng, hướng cao ma vị diện tấn thăng. Thời gian trôi qua, một canh giờ đi qua, địa cầu ở nguyên lai trên căn bản làm lớn ra gấp trăm lần, nồng độ linh khí tăng lên gấp trăm lần. Hơn nữa thế giới cực hạn đạt tới thiên địa cảnh tầng thứ. Tấn thăng hoàn thành, ông, thế giới thần điện bên trong, Mạc Bất Phàm tỉnh lại, bao phủ đại điện hỗn độn sắc quang vụ tràn vào thế giới thần điện trong quang cầu. Địa cầu hoàn thành tấn thăng, Mạc Bất Phàm lấy thượng đế thị giác kiểm tra địa cầu trạng thái. Chắc chắn không có vấn đề gì sau thu hồi tầm mắt. Sau đó, Mạc Bất Phàm lần nữa kiểm tra địa cầu vị diện tin tức. Chi nhánh thế giới, địa cầu vị diện thế giới căn nguyên, 235/1000 thế giới tiềm lực. Thế giới nguyên sơ thế giới cấp bậc, cao ma vị diện thế giới tấn thăng giá trị 0/1000, đã tấn thăng thành cao ma vị diện rồi. Mạc Bất Phàm nỉ non, thế giới tấn thăng giá trị từ nguyên lai 4 bách biến thành bây giờ 1000. Nói cách khác, muốn tấn thăng thành tiểu thiên thế giới, yêu cầu 1000 bản vị diện cấp thế giới căn nguyên. Đổi thành thế giới trung thiên thế giới căn nguyên, chỉ cần 10 phần là được rồi. Còn nữa, tấn thăng thành cao ma vị diện sau, thế giới phân thân thực lực từ vốn là chỉ có bản thể 10% biến thành 1/3. Có rõ rệt tăng lên, hơn nữa triệu hoán đi ra thế giới hư ảnh cũng càng mạnh. Nếu như có thể tấn thăng thành tiểu thiên thế giới lời nói, triệu hoán đi ra thế giới hư ảnh, không nói trước có thể hay không trấn áp tối cao tôn giả cái này tầng thứ, phá giới cảnh cái này tầng thứ mới có thể trấn áp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ